Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, hết thảy đều kết thúc 7. Lục Tiểu Đường nói, ngươi đem ta cũng trở thành một quân cờ. Ta nhớ được lần thứ nhất đi nhà ngươi bái phòng, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Ngươi nói cho ta ngươi tại Trần Hiểu Tùng trong nhà phát hiện 3 bản nhật ký. Còn nặng cường điệu, hắn sơ trung thời kỳ như thế nào đem động vật tươi sống chết đói. Cũng ghi chép bọn chúng sau khi chết hư thối quá trình. Kỳ thật căn bản không có cái gọi là nhật ký. Những này hết thảy là ngươi lập lừa gạt ta. Để cho ta từ vừa mới bắt đầu liền đối người này ôm lấy hoài nghi. Cũng không phải là không có. Nhật ký, ta đích xác tại Trần Hiểu Tùng nhà tìm được 3 bản. Chỉ bất quá nội dung nói với ta không giống. Ta đem kia 3 bản nhật ký hủy đi. Ngươi giả tạo nhật ký nhưng thủy chung tại Đồng Thụ Cường trong nhà, chờ 4 cuốn sau khi hoàn thành. Ngươi vụng trộm chôn ở Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc cửa sau. Bao quát một nạn nhân ra mặt. Cái này vốn là một cái tương đương kín đáo kế hoạch. Nhưng là, cứ việc ta cẩn thận. Ta vẫn là đã nhìn lầm người. Nhìn lầm ai? Đồng Thụ Cường, Quách Hoài nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng chưa nói cho hắn biết kế hoạch của ta. Chỉ là để hắn vì ta chép viết 4 cuốn nhật ký. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn đại khái đoán ra ta chính đang liều lĩnh nguy hiểm to lớn làm chuyện phạm pháp. Lợi dụng này hướng ta 5 lần 7 lượt tiến hành áp chế. Ta hướng hắn hứa hẹn. Hết thảy kết thúc về sau, duy nhất một lần đưa cho hắn 10 vạn, hắn không tin, đưa ra muốn cùng gặp mặt ta đàm, ta đoạn thời gian kia phòng ngừa gặp hắn, nào biết được, hắn trực tiếp tìm tới nhà ta, chính là Hồ Tân Nguyệt bị hại ngày đó. Phải, không nghĩ tới, vị hôn thê của ngươi tương đương thông minh, lập tức hoài nghi đến Đồng Thụ Cường. Nàng một đường theo dõi Đồng Thụ Cường đến hắn phục ấn xã. Đồng thời phát hiện kia 4 cuốn nhật ký. Nhất là cuốn thứ 4 còn không có viết xong. Quách Hoài nhắm mắt lại. Hầu kết toa động. Trên mặt cơ bắp rảo vặn cùng một chỗ. Qua thật lâu hắn mới mở miệng. Thanh âm nghẹt ngào. Tân Nguyệt lớn nhất mau bệnh chính là quá thông minh. Ta bình thường phá án thường xuyên trưng cầu ý kiến của nàng. Nàng có thám tử thiên phú, đối đãi lột mặt án giết người cũng không ngoại lệ. Lý Đông Sinh bọn hắn dậm chân tại chỗ lúc, nàng liền đã đối vụ án tiến hành tương đương xâm nhập phân tích. Nàng giống như ngươi, cơ hồ trực giác đem hoài nghi trọng điểm đặt ở Giả Diệp Thiến Dĩnh trên thân. Cái này khiến ta rất khẩn trương, ta không hy vọng nàng đối vụ án vượt vào quá sâu. Này lại quấy nhiễu ta hành động, nàng lại tích cực muốn giúp ta. Ta vẫn luôn đang lo lắng, lúc nào bị nàng đột nhiên bắt lấy sơ hở. Hết thảy liền phí công nhọc sức. Đoạn thời gian kia, Diệp Thiến Dĩnh bệnh tình cũng rất có tăng thêm. Đã bắt đầu không biết ta, nàng thậm chí không phân thời gian tùy tâm sở dục gọi điện thoại cho ta. Ta cực lực che giấu mới không có bị Hồ Tân Nguyệt khám phá. Nhưng là, không nghĩ tới, tại Đồng Thụ Cường bên này gây ra rủi ro. Hồ Tân Nguyệt đến tột cùng là bị ai giết? Ngươi, vẫn là Đồng Thụ Cường. Ta, hắn nói ra cái chữ này thời điểm. Lục Tiểu Đường cảm thấy xương cốt rét lạnh. Chính là cái này cái nam nhân mới vừa rồi còn nói kỳ vọng cùng Hồ Tân Nguyệt đến ra đầu bạc. Cái kia làm người khác ưa thích tiểu nữ cảnh bị lột ra mặt. Vứt xác hoang dã, cái kia chuẩn bị kết hôn hạnh phúc nữ nhân ở trên bàn giải phẫu mở ngực mổ bụng. Vị hôn phu của nàng đứng ở bên cạnh, đối mặt Hồ Tân Nguyệt thảm không nỡ nhìn thi thể. Quách Hoài gần như sụp đổ, như phát điên lùng bắt hung thủ. Nhưng hắn mãi mãi cũng bắt không được hung thủ, bởi vì hung thủ liền là chính hắn. Lục Tiểu Đường một lần nữa xem kỹ trước mặt cái này cái nam nhân. Cho tới bây giờ nàng đều hoài nghi mình nhìn thấy có phải hay không là hắn chân thực mặt. hắn có thể hay không cũng có Bạch Băng Băng đồng dạng mặt nạ. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay giết chết một cái như thế yêu mình nữ nhân? Quách Hoài nước mắt kềm nén không được nữa, ta không nghĩ làm như vậy. Tình thế bức bách, ta không thể không như thế. Hồ Tân Nguyệt cùng ở Đồng Thụ Cường không thả, mắt thấy sự tình muốn bại lộ. Đồng Thụ Cường dưới tình thế cấp bách gọi điện thoại hướng ta xin giúp đỡ. Ta không có cách nào mới khiến cho Đồng Thụ Cường đem nàng dẫn về đến trong nhà. Ta thật không có cách nào, thật không có. Phàm là có một tuyến chuyển cơ, ta đều không hy vọng dạng này. Lục Tiểu Đường nói, ta hiện tại hiểu rõ liên quan tới Hồ Tân Nguyệt một điều bí ẩn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta tại giải phẫu Hồ Tân Nguyệt thi thể lúc, không biết ngươi có chú ý đến hay không tay của nàng. Quách Hoài nâng lên hai mắt đẫm lệ, không hiểu nhìn xem Lục Tiểu Đường. Nàng hai cánh tay ngón tay dùng sức câu khuất, phảng phất đã chịu thống khổ cực lớn. Nói rõ nàng trước khi chết là có ý thức, nàng bị ngươi từ phía sau bóp chết. Ấn lý thuyết, kia loại phương thức không dễ dàng bóp chết người. Ngươi làm như vậy là không nghĩ đối mặt nàng đi. Quách Hoài gục đầu xuống. Hồ Tân Nguyệt tại có ý thức tình huống dưới từ bỏ phản kháng, cam nguyện chịu bị chậm rãi bóp chết. Ngươi bây giờ có thể đoán được tại sao sao? Quách Hoài phảng phất bị hung hăng quất một roi. Sao sao sao sao sao sao sao sao? Hồ Tân Nguyệt từ điện giật bên trong thức tỉnh, từ dưới đất bò dậy. Nàng ngẩng đầu tiếp cận phía trước trên tường tấm gương. Nàng rốt cục xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy hung thủ, cái kia tìm kiếm mặt hung thủ. Nàng chăm chú nhìn lên hung thủ mặt, suy tư, tìm mặt, hàm nghĩa. Người kia hai con tay lần nữa bóp lấy cổ của nàng. Nàng từ bỏ giãy giụa, lần này mười ngón tay không do dự nữa, thật sâu khảm tiến cổ họng của nàng bên trong. Đó là một loại khó mà miêu tả thống khổ. Quách Hoài, nước mắt của nàng theo gương mặt trượt xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.